Bé thỏ không ăn cà rốt, chương 101 lời tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ngày hồi đầu năm học, Bảo Ngọc đang buồn rầu ngồi dưới gốc cây vì bài kiểm tra toán bị điểm chính. Cô bé bắt gặp cậu bạn cùng lớp đang ôm trái bóng tròn từ đâu xuất hiện ngồi ngay bên cạnh, trông nét mặt cậu cũng buồn rầu không kém. Đô la, sao hồi nãy cậu lại không vào lớp? Hồi nãy tớ đi xem lớp 11A2 đá banh với mấy anh trường kế bên nên không vào lớp. Nhưng mà idol của tớ đá thua mất rồi. Sao cậu cứ trốn học miết thế? Hồi nãy thầy trả bài kiểm tra đấy. Ồ, cậu bạn gãi đầu cười hề hề như chẳng để tâm đến. Bảo Ngọc lại thở dài một hơi. Hai đứa ngồi đấy, im lặng một lúc. Bảo Ngọc vẫn chưa hết buồn vì bài kiểm tra trên tay. Rõ ràng cô bé đã học rất kỹ rồi mà, rốt cuộc chỉ vì vẽ hình học xấu một chút mà thầy lại trừ cô hẳn một điểm. Khác với vẻ mặt mát buồn rầu của Bảo Ngọc, cậu bạn kế bên đang xoay xoay quả bóng trên tay cười tít mắt. Đô la, cậu có ước mơ không? Bảo Ngọc bỗng dưng lên tiếng hỏi, mắt thì vẫn đang bận nhìn mây trời chậm chậm trôi. Có chứ, là chơi bóng hả? Đại loại là thế, tớ muốn làm cậu thủ chuyên nghiệp. Lúc nói ra lời ấy, trên gương mặt cậu là sự kiên định và một sự tự tin to lớn. Cậu, mơ lớn ghê. Cậu bạn nghe thế gãi đầu cười, đúng là có hơi lớn. Ai cũng bảo cậu chẳng có chút tài năng banh bóng nào. Vậy còn cậu, cậu học giỏi như vậy, chắc ước mơ của cậu cũng lớn lắm nhỉ? Vậy mà, Bảo Ngọc lại lắc đầu. Tớ không rõ nữa, hình như tớ có một tỷ ước mơ lận. Ha ha, Bảo Ngọc cậu tham lam ghê. Ha ha, cậu biết không, buổi sáng tớ nhìn thấy ba mẹ vội vã đi làm, tớ muốn làm chủ doanh nghiệp để ba mẹ không cần phải thức sớm nữa. Cũng có hôm tớ muốn làm hẳn tỷ phú luôn vì ba mẹ cứ phải lo toan về tiền bạc. Có hôm tớ nghe họ hàng bảo, làm công an rất oách, mẹ tớ lại nói ngành nghề ấy cũng sẽ dễ với tớ hơn tỷ phú, làm kinh doanh rủi ro lắm, hôm ấy tớ lại muốn làm công an rồi. Hôm qua nữa tớ nghe ba mẹ nói ở thành phố thật mệt mỏi, họ muốn về quê nuôi cá và trồng thêm rau, lúc đó tớ đột nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy biết đâu lại rất giống trong cổ tích. Tớ ước mình là một đại địa chủ luôn, nhưng rồi, những ước mơ của tớ đều mơ hồ. Ước mơ của tớ thay đổi vì cuộc sống xung quanh thay đổi, lời này Bảo Ngọc đã chẳng nói ra. Bảo Ngọc xoay qua cậu bạn đang ngờ nghịch nhìn mình, cô bé cười tươi với cậu. Đô la, như cậu tốt thật đó, cậu chỉ có một ước mơ thôi, tớ tin cậu sẽ làm được. Thông báo từ mèo, mình xin lỗi vì đây không phải là một chép mới. Chuyện là hôm chủ nhật mình phát hiện chuyện của mình bị re-up ở rất nhiều nơi, thật sự thì chuyện của mình chỉ là một tác phẩm tự do, ngày mình bắt đầu viết những chương đầu của chuyện là những ngày đầu tháng 2, còn bây giờ đã là tháng 8 rồi. 6 tháng với 100 chương chuyện, nó là toàn bộ công sức của mình, từng dòng đều chứa đựng tâm tư của mình. Nhìn con bị bê đi khắp nơi mình cảm thấy rất khó chịu, đã vậy còn sửa chữa lung tung vào văn án của mình, sửa tác chuyện thành chuyện ngược nữa. Mèo xin cảm ơn mọi người vì 3 tháng qua đã yêu thương bé thỏ của mình, cảm ơn các bạn đã vote tặng điểm và CMT cho mình, thật sự thì niềm vui khi viết truyện là nhận được sự quan tâm của mọi người. Mình cũng rất cảm ơn app vì đã cho mình được lên đề xuất tận 3 tuần qua, cảm ơn vì đã giúp bé thỏ của mình có thêm người biết đến. Xin lỗi các cậu vì mình sẽ ngừng app ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn gặp các cậu ở một ngày khác, biết đâu hôm ấy mình sẽ lên kể những mẩu chuyện nhỏ khác cho các cậu nghe. Cảm ơn các cậu vì đã đến, vì chúng ta được gặp nhau. Đừng buồn nhé, tớ xin lỗi. Cách chương.